Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, bồi bạn quan trọng hơn. Vào lúc ban đêm, cống tỉnh TV truyền ra La Khải đến dự trương thành phố đệ nhị Bệnh viện Nhân dân Vấn An Trịnh Mộng Giai báo cáo tin tức, cùng với ký giả đài truyền hình đối với Trịnh Mộng Giai mẹ con phỏng vấn. Thì dài vượt qua 20 phút đồng hồ, đoạn này đặc chế báo cáo tin tức khiến cho rất lớn tiếng vọng. Trịnh Mộng Giai bởi vậy đạt được càng nhiều người hảo tâm trợ giúp, tiến tới triệt để giải quyết tiền chữa trị vấn đề, về sau đi qua chuyên gia trị liệu, trên cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Cũng là bởi vì tin tức, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV thu xem tỷ lệ lại đề thăng không ít. Một mực chiếm giữ đồng thời đoạn thu xem tỷ lệ quán quân bảo tòa. Theo truyền ra tập số càng ngày càng nhiều. Này bộ anime trong mấy cái phim hoạt hình hình tượng xâm nhập nhân tâm, trở thành mọi người đều biết nhãn hiệu, mà La Khải việc thiện cũng nhận được đám fan hâm mộ nhất trí tán thưởng. Vẫn vì hắn vòng không ít tân phấn hồng. Đối với minh tinh nghệ nhân, công chúng là tha thứ, đồng thời cũng là rất nghiêm khắc, tất cả mọi người rất hy vọng mình thích thần tượng là chính trực, thiện lương, là tràn ngập đang năng lượng, cho nên đối với như vậy sự tình, đám fan hâm mộ đều sẽ dành cho tích cực khẳng định. Thế nhưng đối với La Khải mà nói, những cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Tại cống tỉnh TV tin tức truyền ra thời điểm, hắn từ dự trương phi trở lại kinh thành. Đường La Khải trở lại Tây Giao thôn trong nhà, đã là buổi tối 9 điểm nhiều, mà nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi trở về ba ba, đang trong phòng ngủ cùng Hoa Hoa một chỗ đọc sách nữ nữ rất là kinh hỉ. Ba ba, nàng thét chói tay vang lên từ trên giường trực tiếp bay nhào hướng La Khải. Bị tay mắt lanh lẹ La Khải một bà tiếp được, La Khải ôm nữ nữ chỗ cũ đi một vòng. Sau đó cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Từ khi buổi sáng rời đi dự trương đệ nhị Bệnh viện Nhân dân thời điểm bắt đầu, La Khải cũng cảm giác chính mình tâm bị sâu trên không trung, có cảm giác nói không nên lời tưởng niệm cùng lo lắng. Vì thế hắn để cho Trình Hiên đem vé máy bay sửa ký, sớm trở lại kinh thành. Hiện tại gặp lại nữ nữ, hắn một lòng triệt để buông xuống, cả người đều trở nên nhẹ nhõm, cũng an tâm. Bảo bối, có ngươi thật tốt, nữ nữ cười khanh khách, quay đầu trốn tránh, dâu mép hảo ghim người a. La Khải cười ha hả mà đem nàng thả lại đến trên giường. Chính mình thuận thế ngồi xuống, sờ sờ tiếp cận qua cầu sủng ái Hoa Hoa, hỏi, bảo bối, có phải hay không rất muốn ba ba à? Ừ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Nàng tò mò hỏi, ba ba, ngươi không phải nói ngày mai trở về sao? Nguyên bản La Khải nói với nàng qua, muốn ngày mai về nhà, không nghĩ tới bây giờ sẽ trở lại. Ta nghĩ ngươi à, chấm ngoặc kép, La Khải rất tự nhiên nói, cho nên sẽ trở lại. Nữ nữ đưa tay ôm lấy hắn cái cổ, đem chính mình vùi sâu vào ba ba trong lòng, nỉ non nói, ta cũng muốn ba ba. La Khải nội tâm tràn đầy toàn bộ đều tình cảm ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, nói, ngày mai ba ba chơi với ngươi một ngày, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Hắn cùng kịch tổ xin phép nghỉ, ngày mai bắt đầu vốn cũng không dùng trở về. Dù sao đạo diễn Thiệu Hồng Huy an bài quay chụp cái khác nhân vật màn ảnh, cũng không hề ảnh hưởng đến truy đuổi hung chế tác tiến độ. Đi qua Trịnh Mộng Giai chuyện này, La Khải đối với nữ nữ yêu càng thêm thâm trầm. Đối với hắn mà nói, bồi bạn nữ nữ không thể nghi ngờ so với công tác kiếm tiền càng thêm trọng yếu. Hiện tại hắn Hoa đang làm việc kiếm tiền thượng thời gian quá nhiều. Thực nha, chấm ngoặc kép, nữ nữ quả nhiên rất vui vẻ. Nàng ngẩng đầu lên nỗ lực suy tư. Đi nơi nào chơi? Ừ, chấm ngoặc kép, trọn vẹn nghĩ kỹ mấy giây. nàng rốt cục tới nghĩ ra được. Ba ba, chúng ta ngày mai đi câu cá à? Câu cá? La Khải nhất thời sững sờ, hỏi, nghĩ như thế nào lên đi câu cá à? Hắn còn tưởng rằng nữ nữ nói đi sân chơi chơi cái gì. Hoặc là Hải Dương công viên, thủ đô nhà bảo tàng này địa phương. Không nghĩ tới nữ nữ đến muốn đi câu cá. Chúng ta rất lâu không có đi câu cá. Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất chân thành hồi đáp. Lưỡi câu tới cá còn có thể cho hoa hoa ăn à. Nằm lì ở trên giường hoa hoa, meo, một tiếng. La Khải cười nói. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta liền đi câu cá. Trong nhà phụ cận liền có một mảnh sông nhỏ. Bởi vì nước chất rất sạch sẽ, cho nên trong sông hoang dại cá số lượng rất nhiều. Người trong thôn liền thường xuyên qua bên kia câu cá. Năm trước thời điểm hắn đã từng mang nữ nữ đi lưỡi câu qua mấy lần. Tin tưởng khi đó kinh lịch, lưu cho nàng rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Cho nên hiện tại mới có thể nghĩ lại đi. La Khải đương nhiên muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng. Vậy điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai ba ba dẫn ngươi đi câu cá. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, La Khải cả nhà xuất động, mang lên nữ nữ, còn có A Hoàng, Hoa Hoa, Tiểu Ha Ha, cùng với năm trước chế tác đồ đi câu. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang địa thẳng hướng sông nhỏ bờ. Nữ nữ tay phải ôm Hoa Hoa, trái tay mang theo thùng nước, phía trước chạy trước A Hoàng, phía sau cái mông đi theo Tiểu Ha Ha, vui tươi địa dọc theo đường nhỏ bước tới. Chúng ta đi câu cá dầu tương đương. Kỳ thật đối với nàng mà nói, vui sướng nhất cũng không phải câu cá bản thân, mà là có thể cùng ba ba cùng một chỗ. Thật vui vẻ địa vượt qua một ngày thời gian. Còn có mấy cái tiểu đồng bọn bồi bạn. Vậy thì thật là quá hoàn mỹ. Ngược lại đi sân chơi này địa phương, không có loại này thuần túy sung sướng. Đến sông nhỏ bờ, vẫn là tại năm trước đã từng lại tới địa phương. La Khải đem mang đến ăn cơm dã ngoại kê trải rộng ra. Khởi động che nắng cái dù, lại mang lên thùng nước, nhị liêu, đồ đi câu, vật phẩm. Lúc này hắn mang nhiều một bả cần câu, là buổi sáng đặc biệt đi cửa thôn ngư cụ điếm mua được. Có sẵn trực tiếp có thể sử dụng, cho nữ nữ một chỗ lưỡi câu lấy chơi, dùng nhị liêu tại sông nhỏ trong đánh hai cái ổ. La Khải chống đỡ nổi hai thanh cần câu, một bả tự nhiên là giao cho nữ nữ nhìn, tuy trước kia cùng ba ba tới lưỡi câu qua cá. Nhưng nữ nữ vẫn là lần đầu tiên chính mình lưỡi câu. Nàng rất kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước phao nháy mắt cũng không nháy mắt. Sợ bỏ qua ông có phát hiện cá cắn móc câu. Nàng nhìn chằm chằm phao, Hoa Hoa giúp đỡ nàng một chỗ chằm chằm, một bộ trông mong chờ đợi bộ dáng, mà cùng nhau đi theo mà đến tiểu cáp cảm giác nhàm chán. Nó lực chú ý bị một cái bay qua châu chấu hấp dẫn. Hưng phấn mà đuổi theo chui vào ven đường bụi cỏ. Đưa tới A Hoàng khinh thường ánh mắt. Nhìn thấy nữ nữ vẻ mặt vẻ chờ đợi. La Khải vừa cười vừa nói. Không cần khẩn trương. Con cá không có nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa định nói con cá không có nhanh như vậy cắn móc câu. Kết quả nữ nữ đoán chú ý cần câu hợp với phao mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống. Rõ ràng là trong nước cá tại nuốt mồi. A, nữ nữ nhất thời kinh sợ kêu một tiếng. Ba ba, La Khải vội vàng nói. Mau đỡ lên, nữ nữ sợ vội vàng nắm lấy cần câu. Mãnh liệt trở lên nhắc tới. Kết quả dây câu, chiếu, u, địa bay lên. Trên không trung kéo ra một đạo ngân sắc hồ quang, nhưng phần đuôi hệ lấy lưỡi câu trống không. Cá nuốt mồi, lại chạy. A, nữ nữ cầm lấy cần câu không biết làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn như là xương đánh quả cả ỉu xìu. Nhưng nàng rất nhanh lại kích động lên. Ba ba, người cá cắn móc câu. Thật đúng là, đạt được nhắc nhở La Khải lập tức nhắc tới chính mình cá cắn. Nâng lên một mảnh vui vẻ con cá, canh,